anh họ cường tráng đến từ trong núi. Chương 6, ôm làm, ca ca đính kê kê thao, nội bắn, làm phi tử tùy lúc thị tẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được mình hiểu sai ý, Chu Lộ xấu hổ ngừng lại. Nhìn khuôn mặt Bạch Tụng đà hồng, hắn ngượng ngùng, lát nữa đi xuống lấy cơm hộp sao? Chu Lộ bình tĩnh ôm cậu lên, dựa lưng vào đầu giường để cậu ngồi trên người mình. Nhục cụ vì tư thế cắm vào chỗ sâu nhất. Không cần, bảo an sẽ đặt ở chỗ giữ nhiệt. Bạch Tụng ngửa đầu nhìn về phía Chu Lộ, mềm mại, ca ca, ngày mai anh phải đi sao? Đề tài này đối hai người có chút khó khăn. Chu Lộ quay đầu không dám nhìn cậu. Ừ, vậy trong nhà còn mình em. Vạn nhất lại cúp điện, em sẽ sợ hãi. Ngón tay Bạch Tụng nhẹ nhàng xẹt qua đường cong cơ bụng mắt quan sát thần sắc hắn. Âm thầm bán thảm, còn có, nếu tiểu khu bị kẻ xấu trà trộn vào, thấy một mình em ở nhà, muốn trộm đồ vật, em cũng đánh không lại người ta. Cậu mềm mại đáng thương thật sự quá làm người đau lòng. Chu Lộ ôm eo cậu, bảo mật tiểu khu rất tốt, nhân viên giao cơm hộp cũng vào không được. Không cần sợ hãi, vạn nhất đâu, ai có thể nói chắc chắc. Bạch Tụng thật cẩn thận. Ca ca, anh cho em đi theo anh đi. Anh đi đâu em đi đó. Chờ khai giảng em trở về. Được không? Chu Lộ ôm ôm cậu lên trên. Cúi đầu nhìn cậu, thở dài không biết nên nói gì. Ban ngày anh không có cách nào bồi em chơi. Em đi sẽ rất nhàm chán. Bạch Tụng lắc đầu không tán đồng. Em mang theo iPad, máy chơi game, sẽ không nhàm chán. Chu Lộ không lay chuyển được cậu, đành phải lui một bước. Vậy nếu em muốn trở về phải nói cho anh. Anh đưa em, đừng một người trộm về. Nếu Bạch Tụng muốn đi theo, vậy không thể ở ký túc xá. Công nhân, ra ngoài thuê phòng ở. Phòng chống thành phố A nhiều thuê nhà không khó. Bạn hắn cũng thuê phòng. Bạch Tụng nâng mông. Gậy TH, T rút ra một nửa, cậu quỳ ngửa đầu hôn môi Chu Lộ một cái, ngồi xuống ngậm nguyên cây vào, ngọt ngào nói, cảm ơn ca ca tương đương, hết thảy đều như giấc mộng, trong núi kết hôn sớm, có nhiều người 16-17 tuổi đã kết hôn sinh con. Hàng năm Chu Lộ làm công không về nhà, không có cha mẹ không có chú bác. Các bà mối muốn làm mai cho hắn cũng không biết nói thế nào. Hơn nữa nhà gái đều muốn tìm con rể có điều kiện tốt. Cơ bản là coi thường hắn kẻ không cha không mẹ còn không có của cải. Không nỡ gả con mình cho loại người này. Bạch Tụng, kiểu người vừa thấy chính là được trong nhà nuôi lớn. Còn có quan hệ huyết thống với hắn. Hắn không dám nghĩ tới tương lai hai người. Theo bản năng lảng tránh. Gôn TH, T lần nữa bắt đầu kích thích. Bạch Tụng bị nâng mông. Thân thể không ngừng bị đỉnh. Cả người nhũn ra. Âm thanh tràn ra. Giọng thiếu niên dễ nghe cực kỳ. Ca ca, như vậy rất sâu. Tất cả đều vào được. A, ân, Chu Lộ không nói một lời tập trung làm. Hận không thể cứ như vậy xoa nhân nhi trên người vào cơ thể mình. Huyệt khẩu bị đỉnh hơi lộ ra ngoài. Tiếng nước òm ọp vang lên, cự lượng hung ác ra vào, nhục đạo chặt chẽ không có năng lực chống cự đại điều. Mấp máy mút vào, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nhiệt độ hai người lên cao, hai tay Bạch Tụng đặt trên vai Chu Lộ, eo theo động tác phập phồng, trán tinh xảo chảy mồ hôi mỏng, quy đầu đỉnh cung khẩu, hơi mở ra tử cung đi vào một chút, nháy mắt. Một dòng nước từ bên trong chảy ra, Bạch Tụng kịch liệt run rẩy. Ân, quá sâu, ân a, đỉnh tới rồi. Đi vào bên trong, hô, thủy triều ấm áp chảy lên thịt căn. Chu Lộ kêu rên ra tiếng, khi dương mắt đáy mắt đỏ tươi. Hắn bày Bạch Tụng lần nữa nằm thẳng trên giường tách chân. Đỉnh dương V, tê nhanh chóng cắm vào rút ra. Không, ân a. Quá nhanh, không, thật thoải mái, a, Bạch Tụng lay động, mắt cá chân bị nắm lấy, nằm trên giường không chống cự, cảm giác muốn cao trào càng ngày càng rõ ràng. Cậu dương miệng muốn hôn, hai người môi răng giao triền, nước bọt nuốt không kịp theo hàm dưới chảy ra. Chu Lộ mút môi dưới cậu, trong phòng một mảnh dâm mỹ, sau mấy trăm cái chủ động cực nhanh, Bạch Tụng sung sướng cả người tê dại. Sắp tới rồi, ca ca, ca ca cho em, ân a, ếch a, ngô, cùng nhau, ân, ân a, cơ thể tinh trắng đè thiếu niên dưới thân, nơi giao hợp phụt phụt bắn ra mật thủy, hai chân thiếu niên quấn eo nam nhân, ngón chân cuộn tròn lên, Chu Lộ hoàn toàn khống chế Bạch Tụng, cảm nhận được đối phương đã tới điểm giới hạn, hắn đỉnh sâu một lần, trực tiếp thao cậu cao trào, một cổ thủy triều ướt nóng lần nữa phun lên quy đầu. Chu Lộ đột nhiên bắn vào trong, hai cổ chất lỏng chạm vào nhau, hỗn hợp từ bên trong chảy ra, thật thoải mái, ca ca, Bạch Tụng cao trào than nhẹ, Chu Lộ rút ra hôn cậu, hai người ôm hôn nhau, khăn trải giường bị làm dơ, ai cũng không dọn, vẫn luôn hôn, hôn thật lâu. Sáng sớm hôm sau, tài xế đưa hai người đến thành phố A, Bạch Tụng tìm khách sạn gần đó thuê phòng hai ngày. Sau đó đi theo Chu Lộ tới chỗ sau này hắn làm việc. Chu Lộ nói công việc là sửa xe, Bạch Tụng còn tưởng rằng Kaka đi là cửa hàng 4S. Không nghĩ tới là loại xưởng cậu chưa bao giờ đặt chân qua. Trên mặt đất đều là dầu nhớt đen, người nơi này cũng đầy dầu nhớt. Trong không khí đậm mùi nhớt và dầu diesel, Bạch Tụng hô hấp khó khăn. Cậu túm túm quần áo Chu Lộ. Ca ca, anh thật sự muốn đi làm chỗ này sao? Chu Lộ gật đầu, một nam nhân từ dưới xe ra tới. Trên mặt hai vết dầu nhớt, vóc dáng hắn rất cao. Béo hơn Chu Lộ, thoạt nhìn khoảng 200 cân. Đi về Chu Lộ, thăng. Em, phần trăm, em. Nam nhân nói, Chu Lộ cười cười, phần trăm, em, sao, em, hai người nói bằng giọng địa phương Bạch Tụng nghe không hiểu. Tiếp đón xong, nam nhân ngó Bạch Tụng, cười với cậu một cái, Bạch Tụng cũng cười nói câu, xin chào, sau đó rụt rụt mặt nhỏ đông lạnh đến ửng đỏ vào áo lông vũ. Cảm giác Bạch Tụng và Chu Lộ tồn tại quá mạnh. Một người mang theo khí chất công tử ca nhà giàu tiểu nam sinh xinh đẹp không hợp chỗ này. Một tuy ăn mặc quê mùa, nhưng vóc dáng thật cao, dáng người cũng cường tráng. Mọi người như đang nhìn bên này. Ca ca, Bạch Tụng kéo tay Chu Lộ ý bảo hắn khom lưng. Cậu ghé vào tai hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vậy anh ở chỗ này đi, em về ở khách sạn chờ anh. Chu Lộ gật đầu. Nhìn theo Bạch Tụng rời đi, cậu đây là ánh mắt gì? Như nhìn tiểu tình nhân vậy. Trần Huy cười cợt một tiếng, lại hỏi, là ai vậy? Lớn lên như minh tinh. Em họ tôi. Ồ, Trần Huy nghe nói qua chuyện nhà Chu Lộ, nhất thời rất thổn thức. Một ăn mặc áo lông vũ mười mấy vạn, trắng, nộn, đơn thuần, một lại muốn tới chỗ tu xưởng cầm tiền lương một tháng mấy ngàn đồng. Kiếm ăn ở tầng chót xã hội, mệnh, buổi sáng xong xuôi thủ tục nhận việc, buổi chiều Chu Lộ không nghỉ mà đi làm, trước khi đi ấn Bạch Tụng trên giường hôn một hồi, chờ anh trở lại, Bạch Tụng cô độc ở khách sạn, đột nhiên phát giác có lẽ Chu Lộ giống ba mẹ, cũng là công tác cuồng, cậu không có khả năng để Chu Lộ vẫn luôn làm việc ở chỗ như thế, chờ ba ba thải về. Nhất định phải kêu ca ca đi học. Xã hội hiện tại tuy nói không có bằng cấp cũng có thể sống, nhưng khổ hơn nhiều có bằng cấp. Bạch Tụng đột nhiên hiểu vì sao Tống Dương tận tình khuyên bảo cậu hào hào đọc sách thi đại học như vậy. Cậu móc di động ra. Bạch Tụng, cảm ơn cậu, anh em tốt. Tống Dương, cậu có bệnh. 6 giờ tối Chu Lộ mới tan tầm, bên ngoài trời đã tối rồi, trên người hắn hơi bẩn, sợ Bạch Tụng ghét bỏ nên vào phòng định thay quần áo. Bạch Tụng lại túm chặt hắn, làm nũng muốn chui vào lòng. Chu Lộ nhanh chóng lui ra sau. Đợi lát nữa, trên người không sạch sẽ. Em không chê anh. Bạch Tụng hừ một tiếng ngồi một bên. Nhịn không được nhìn bóng dáng hắn hỏi. Có mệt hay không? Không mệt, nhẹ nhàng hơn trước kia nhiều. Chu Lộ vào phòng vệ sinh rửa mặt. Xác nhận trên người không còn mùi mới ngồi cạnh cậu. Ngày mai 8 giờ tối anh tan tầm. Giữa trưa cũng không trở lại. Em tự đặt cơm hộp được không? Bạch Tụng nghe vậy lập tức héo. Không tình nguyện. Nga. Một tiếng. Anh xác định không cùng em ăn cơm trưa sao? Chu Lộ nhìn ra cậu không vui. Duỗi tay muốn ôm bị cậu đẩy ra. Bạch Tụng không thích công tác cuồng. Vì công tác bỏ qua người bên cạnh có gì tốt. Ba mẹ cậu đều lo công tác hàng tháng không về nhà. Khi còn nhỏ cậu mặt nóng dán mông lạnh chờ bọn họ về nhà. Hiện tại nhớ tới cả người khó chịu. Cậu không hy vọng Chu Lộ như cha mẹ. Ngẫu nhiên nhớ tới mới có thể sờ sờ đầu cậu cho kẹo ăn. Quá làm người thương tâm. Nhưng lúc trước Chu Lộ cũng nói cho cậu. Nói trắng ra ban ngày không thể bồi cậu chơi. Thật là muốn xả giận nhưng không có biện pháp. Bạch Tụng tức chết rồi. Cậu không muốn ở chỗ này làm. Phi tử, tùy lúc thị tẩm, cậu cật lực khống chế suy nghĩ muốn ném cửa chạy lấy người. Định tạm biệt với Chu Lộ. Nếu không ngày mai em trở về. Đột nhiên em nhớ tới có lớp phụ đạo. Lý do này rất miễn cưỡng. Chu Lộ ngây ngẩn cả người. Còn có, lúc gì Tiểu Lưu đi không mang chìa khóa. Trở về vào nhà không được. Em ở nhà còn có thể giúp. Chu Lộ nhìn cậu, nhà em khóa bằng mật mã. Bạch Tụng kéo kéo khóe miệng, làm bộ không nghe được. Lại nói, ai nha ca ca, thân thể em đột nhiên không thoải mái. Anh thuê phòng khác đi. Hôm nay em muốn ngủ một mình. Tụng Tụng, có phải em tức giận hay không? Bạch Tụng dương mắt nhìn hắn, câu môi cười một cái. Không có a. Hoàn toàn không có bộ dáng không phải. Chu Lộ luống cuống. Bạch Tụng tức chết rồi. Cậu không muốn ở chỗ này làm. Phi tử, tùy lúc thị tẩm. Cậu cật lực khống chế suy nghĩ muốn ném cửa chạy lấy người. Định tạm biệt với Chu Lộ. Nếu không ngày mai em trở về. Đột nhiên em nhớ tới có lớp phụ đạo. Lý do này rất miễn cưỡng. Chu Lộ ngây ngẩn cả người. Còn có. Lúc gì Tiểu Lưu đi không mang chìa khóa, trở về vào nhà không được, em ở nhà còn có thể giúp. Chu Lộ nhìn cậu, nhà em khóa bằng mật mã. Bạch Tụng kéo kéo khóe miệng, làm bộ không nghe được. Lại nói, ai nha ca ca, thân thể em đột nhiên không thoải mái. Anh thuê phòng khác đi, hôm nay em muốn ngủ một mình. Tụng Tụng, có phải em tức giận hay không? Bạch Tụng dương mắt nhìn hắn, câu môi cười một cái. Không có a, hoàn toàn không có bộ dáng không phải. Chu Lộ luống cuống, cách chương.